Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này trong Hoàn Châu Cách Cách mẹ của Hạ Tử Vi để con gái nói khi gặp được cha, bị Nặc Nặc cải biên làm trò. Cách chương.